Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Cô Phi Yến vận khí cướp chó. Huyền Hàn Bảo Kiếm, đây chính là xuất từ Vân Không Đại Lục một cái thượng cổ bảo kiếm nha. Chụp, Vân Cung Chủ nhớ rất rõ ràng, đây là Vân Không Đại Lục Thiên Sơn Kiếm Tông, chí bảo, là Vân Không Tam Đại Danh Kiếm một trong. Nhưng mà, để cho Trục Vân, cung chủ ngừng bước cũng không phải là Huyền Hàn Bảo Kiếm chân quý. Mà là, Huyền Hàn Bảo Kiếm người sở hữu, Vân Không Đại Lục tất cả. 10 năm trước băng hải dị biến chân tướng, Đoan Mộc, Giao đều nói cho qua nàng. Bao quát thanh bảo kiếm này chủ nhân. Thanh bảo kiếm này chủ nhân trước là Vân Không Thiên Sơn Kiếm Tông đệ tử. Vân Không Đại Tần Quốc Hoàng đế, vệ tình chi lực người sở hữu Long Phi Giả. Về sau, Long Phi Giả cùng Hoàng hậu đến Kiền Tương Bảo Kiếm, liền đem Huyền Hàn Bảo Kiếm lưu cho nữ nhi. Trục Vân công chúa lẩm bẩm lầu bầu, thông thạo ảnh thuật, lại có Huyền Hàn, bản tôn hiểu rồi. Ha ha, thật sự là xảo nha. Xảo nha, Thủy Cơ không hiểu ra sao. Cung chủ, chẳng lẽ nhận ra thanh bảo kiếm này? Trục Vân cung chủ ra hiệu Thủy Cơ tới gần. Thủy Cơ có chút e sợ, nhưng vẫn là, trước tiên liền dựa vào gần. Trục Vân cung chủ tại nàng bên tai thấp giọng, một hồi lâu mới thối lui. Nghe chân tướng, Thủy Cơ quả thực trợn mắt hốc mồm. Nhất định, đúng là như thế. Nói như vậy, bọn họ có thể là một nhóm. Trục Vân cung chủ rất khẳng định, hẳn là. Thủy Cơ chậm chạp không thể tin được, nàng suy tư một phen, vội vàng nói, cung chủ, chẳng lẽ bọn họ đã đến Phượng Chi Lực, cho nên xuôi nam mà không phải là lên phía bắc? Trục Vân cung chủ khẽ cười, Hiên Viên Yến đã chết, Phượng Chi Lực há lại dễ dàng như vậy đến. Phượng Chi Lực cùng Càn Minh đều là chủ chết lực tấn. Bạch, tỷ sông băng cái này Phượng Chi Lực, liền bản tôn đều nhìn không thấu. Huống chi là bọn hắn. Kỳ thật, Trục Vân cung chủ chuyến này không chỉ có vì chờ cô Phi Yến cùng quân cửu thần bọn họ, cũng vì tự mình đến tìm Phượng Chi Lực. Càn Minh Chi Lực, mạnh hơn Phượng Chi Lực, có thể khắc chế thiên sát địa sát. Càng thêm có thể đối phó nàng, nhưng là, đối với nàng mà nói, trọng yếu nhất vẫn là giấu ở băng hải bên trong địa sát. Thủy Cơ không tự giác lộ ra không cam lòng biểu lộ. Nàng thầm nói, xem ra cổ, lão đầu cũng đến từ Vân Không, trách không được muốn thay cô Phi Yến trả nợ. Cô Phi Yến cái kia tiện nha đầu nhưng lại dẫm lên vận khí cướp chó. Có thể được quân cửu thần niềm vui, chỉ nàng sao thế nào được Đại Tần công chúa. Trục Vân công chủ vốn không muốn thảo luận việc này, có thể thấy được Thủy Cơ cái kia tức giận bất bình biểu lộ, nàng bỗng nhiên liền cười. Nàng nói, Đại Tần Yến công chúa không phải thái phó chi tử Cố Nam Thần không gả năm đó thế, nhưng là Vân Không Đại Lục người người đều biết việc này. Không tính là cô Phi Yến vận khí, bản cung lại cảm thấy cô Phi Yến suối quẩy, bày ra như vậy cái bạc tình bạc nghĩa hạng người, tùy tiện liền di tình biệt luyến. Ha ha, bản tôn hận nhất người bạc tình. Thủy Cơ nghe Trục Vân cung chủ vừa nói như thế, mới biết quân cửu thần còn có phong lưu nợ. Nàng hừ nhẹ, đã là như thế, cái kia Đại Tần quốc đám kia chung hiếu chó chẳng phải là mắt bị mù, lại vẫn cùng quân cửu thần liên thủ. Chẳng lẽ bọn họ đối với quân cửu thần có mưu đồ khác? Trục Vân cung chủ đạo, việc này không phải ngươi có thể suy đoán đạt được. Ngươi đem bọn hắn dẫn tới, thăm dò, liền biết. Thủy Cơ tránh Trục Vân cung chủ ánh mắt, nói, đúng. Huyền Hàn bảo kiếm cất giấu chỗ, chỉ có thuộc hạ biết được. Thuộc hạ cần tự mình đi một chuyến. Trục Vân cung chủ nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều bàn giao cái gì. Nàng hướng Bạch Tỳ Sông Băng nhìn thoáng qua, trực tiếp từ hướng kết giới vị trí chỗ ở đi, thẳng đến nàng thân ảnh biến mất tại chỗ cao ngất băng sơn bên cạnh. Thủy Cơ giấu ở trong tay áo nắm đấm mới chậm rãi buông ra. Nàng khẩn trương kém chút lộ tẩy, nàng nói dối, nàng có mấy cái tâm phúc đều biết Huyền Không Bảo Kiếm giấu ở nơi nào. Nàng lừa gạt Trục Vân cung chủ chỉ vì trở về một chuyến. Bất kể như thế nào, Quảng An Thành đều không thể thất thủ. Nàng nhất định phải trở về ở trước mặt cùng Hải tướng quân nói một chút. Thủy Cơ chốc lát đều không có trì hoãn, bí mật rời đi Bạch Tỳ Sông Băng. Từ đường thủy hồi Vạn Tấn Hoàng Đô, mà Thủy Cơ rời đi không bao lâu, Trục Vân cung chủ liền từ trong kết giới đi ra. Nàng ngồi ở bờ biển trên tảng đá, nhìn ra xa Bắc Hải, dưới mặt nạ cặp kia lăng lệ con mắt nhất định dần dần trở nên ôn nhu. Nàng vốc lên băng lãnh lạnh Bắc Hải nước, nhìn sau nửa ngày, cười, ảnh thuật, ha ha, ta tại sao lại ngốc đâu? Truyền thụ cho hắn ảnh thuật thế nào lại là ngươi, thế nào lại là ngươi nha? Nàng ngừng một hồi lâu, cuối cùng không có nói đi xuống, chiếm lấy là buồn vô cớ thất lạc, cười khẽ, cười cười, nàng bỗng nhiên liền đứng dậy nhảy vào Bắc Hải bên trong đi. Rất nhanh, thân ảnh liền biến mất ở đen kịt trong biển. Nếu như Trục Vân cung chủ sớm mấy ngày xuống Bắc Hải, có lẽ nàng có thể gặp được đến Bách Lý Minh Xuyên. Thế nhưng là bây giờ đã muộn, giờ này khắc này, Bách Lý Minh Xuyên mới vừa từ bình tĩnh mặt nước xuất hiện. Cũng không biết là ánh sáng quá chói mắt, vẫn là hắn quá mỏi mệt. Cái kia đôi đẹp mắt mắt phượng một mực nhắm, hắn giống như là một cái vừa mới tỉnh ngủ mỹ hồ nam, cho dù là nhắm mắt lại, tấm kia xinh đẹp mặt vẫn cho người ta một loại phong tình vạn trùng cảm giác, để cho người ta nhịn không được chờ mong bắt đầu hắn mở mắt bộ dáng. Rõ ràng là từ trong nước xuất hiện, hắn lại không dính một giọt nước. Hắn an tĩnh thật lâu mới có chút mở mắt, cũng chỉ mở ra một đường nhỏ. Hắn nhìn quanh bốn phía một chút, lại đột nhiên lại vùi đầu đến trong nước đi. Rất nhanh, hắn liền ngẩng đầu lên, lộ ra một đường sóng nước. Lần này, tóc hắn mặt tất cả đều nước. Hắn tự tay vuốt đi sắc mặt nước đọng, tựa hồ muốn cho bản thân thanh tỉnh một chút. Chỉ là, hắn như cũ trợn không mắt to, tựa hồ ngủ quá lâu, mí mắt quá nặng đi. Hai tay của hắn đem rủ xuống tóc ướt vuốt cao, lại một lần vùi đầu vào trong nước. Rất rất lâu, hắn mới lại ngẩng đầu lên. Hắn lần nữa đem trên mặt nước đọng vuốt rơi. Lần này, hắn rốt cục thanh tỉnh. Hắn mở mắt, ánh mắt hắn thực quá đẹp, thanh tịnh thuần túy mà không có chút nào tạp chất, rồi lại cho người ta một loại xảo trá tùy ý cảm giác. Có thể nói là đẹp cùng ta cùng tồn tại. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn quanh một vòng, ngừng lại là kinh hãi. Chỉ thấy bốn phía tiếp thiên liên diệp vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khác đỏ. Đây là một cái trong ao sen, mà cái này ao hoa sen không đặc biệt chỗ, chính là Tấn Dương thành cô gia đại trạch bên trong ao hoa sen. Cô gia, Tiểu Yến Nhi địa bàn. Hắn lăng lăng, lầm bầm, hắn lại nhìn bốn phía một vòng, khóe miệng bỗng nhiên liền nổi lên một vòng xinh đẹp đường cong. Cùng lúc đó, ngâm ngâm ý cười từ ánh mắt hắn trồi lên. Hắn cười, gọi là một cái mị hoặc thần bí, phong tình vạn trùng, vô cùng vui vẻ. Nhưng mà, không bao lâu, hắn ý cười liền cứng lại rồi. Hắn nhếch miệng, tựa hồ đối với mình phần này vui vẻ rất bất mãn. Đến cô Phi Yến trong nhà, làm sao thật là cao hứng. Hắn giờ này khắc này phải làm nhất là biết rõ ràng, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. hắn nheo nheo lông mày. Nhớ lại, hắn nhớ kỹ mình bị quân cửu thần bọn họ làm cho chạy thoát không đường liền. Nhảy vào Bắc Hải, mà vào biển sau xảy ra chuyện gì? Hắn một chút xíu ký ức đều. Không có, hắn tựa hồ hôn mê, lại tựa hồ ngủ thiếp đi. Thế nhưng là, hắn là làm sao từ Bắc Hải đến Cô Gia Ao Hoa Sen đâu? Bị mạch, nước ngầm vọt tới nơi này. Đây cũng quá trùng hợp đi. Chính hắn trong mơ mơ, màng màng bơi tới. Hắn bơi tới làm cái gì? Bách Lý Minh Xuyên cũng không có quá nhiều tâm tư suy tư vấn đề này. Bởi vì, hắn càng hiếu kỳ hơn bản thân nhập Bắc Hải trước đó nghe được bí mật. Còn nữa, hắn vào biển về sau hậu quả, đầu óc hắn còn có chút hỗn loạn, hồi ức không rõ, hắn nheo nheo lông mày, hướng bên cạnh ao đi. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn xuất ao hoa sen thời điểm, hắn đột nhiên ngơ ngẩn, trong mắt lóe lên một vòng hồng mang, như lửa như máu, giới thiệu chuyện sắp ra lò. Thuần tình lục thiếu hỏa lạt lạt. https chuyện yzai.com gạch chéo tsuan gạch nối tins gạch nối luc gạch nối tsiu gạch nối soa gạch nối lat gạch nối lat gạch chéo vừa về nước. Lục Đinh Ninh Thành trước mắt vì tung tích không rõ Long Phượng. Thay ca ca thế thân, nữ giả nam trang, nàng vung một tay tốt muội. Ôn nhu chỉ số mắc, mỉm cười kỹ, năng áp, nữ nhân vây quanh nàng chuyển, nam nhân tức thì bị uốn cong vô số. Nhân sinh, cách ngôn, chỉ cần cái cuốc múa tốt, nào có góc tường đào không ngã. Người đưa, ngoại hiệu, vịnh tử bến tàu. Đế thành vua không ngai tông kế trạch cầm nàng làm huynh đệ. Cuối cùng lại đem, nàng đặt lên giường, Lục Nhất Ninh giận. Tông thiếu, ta coi ngươi là huynh đệ, còn mẹ nó ngươi lại, muốn ngủ ta, ngoặc kép, hết chương.